Omiki Tĩnh, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chọn được chỗ tốt đấy, Benkei. Wakasa đi đến một chiếc xe ô tô cách khá xa nơi của Miki và Izana, nói với thằng bạn to lớn trước mặt, theo sau còn có cả Techomi. Hôm nay bọn họ đến đây để xem trận đấu giữa Thiên Trúc và Hắc Long. Thật ra cũng chẳng hứng thú gì, bởi không phải kết quả của trận chiến này đã quá rõ rồi sao? Xem một trận chiến biết trước bang nào sẽ thắng thì còn gì hay. Chỉ là, dù sao Hắc Long cũng là bang mà ba người từng theo thân là những thành viên tạo lập cũng như bậc tiền bối. Tất nhiên phải đến xem thử cái kết thời đại hoàng kim của họ rồi. Đôi mắt sắc sảo híp lại khi thấy gương mặt của Benkei. Lúc nãy đã để ý rồi nhưng bầu không khí nơi đây lại khá lặng đối với nơi xảy ra hỗn chiến. Có gì đó thú vị xảy ra. Techomi cũng đã để ý đến ánh mắt lo lắng và gương mặt nôn nao của Benkei, đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống hỏi. Chấm, có gì sao? Benkei giật mình tỉnh người, liếc mắt qua thì nhìn hai thằng bạn. Đến lúc nào, có lẽ nãy giờ chỉ chăm chú nhìn bóng lưng kia nên không phát giác. Bàn tay to lớn vuốt mặt lấy tinh thần, tay còn lại chỉ về phía xa nơi có hai con người đang đối mặt với nhau. Wakasa và Techomi nhìn theo hướng tay của Benkei, đôi mắt mở to kinh ngạc. Gì đây, anh em tương tàn à? Nhìn quanh bộ đỏ em đang mặc, hắn thở ra một hơi. Là nhẹ nhõm khi em không theo kẻ thù hay? Vì ngọn lửa cháy rực trong lòng. Mày làm cái mẹ gì ở đây, Manchiro? Mẹ kiếp, thế quái nào em lại xuất hiện ở trận đấu này? Thế quái nào, lại dám tấn công hắn? Izana nghiến răng, thở ra một hơi dài, bàn tay siết chặt hơi thả lỏng. Không được Izana, hãy kiềm chế cơn giận của mày lại đi nào. Miki im lặng không đáp, thay vào đó em lao nhanh về phía Izana, vùng cú đá vào cổ hắn nhưng đã bị Izana đỡ được. Mọi người nín lặng quan sát trận đấu, cú đá kia như phơi bày toàn bộ danh tín của Manchiro. Cái người tóc vàng kia, không phải là Miki vô địch nổi danh gần đây sao? Kisaki ngồi xuống tại chỗ cũ trông bình tĩnh nhưng đôi mắt nhìn trận chiến giữa hai người không ngừng dao động, bao trọn khuôn mặt bằng bàn tay của mình, thở ra một hơi nặng nề. Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, một biến cố như vậy sẽ không thay đổi được gì cả. Izana nhất định sẽ thắng. Miki chậc lưỡi, nhanh chóng lùi về phía sau. Biết ngay sẽ thế này mà. Khả năng đọc vị chết tiệt. Izana đã nhanh tay hơn, hắn bắt lấy tay em kéo về phía mình trước khi em kịp lùi người tránh đi, gằn giọng ra lệnh. Trả lời, Miki nhất thời run người, bàn tay bị bắt lấy vung ra khỏi tay Izana nhưng không được. Sau một hồi em ngừng vùng vẫy, giơ nắm đấm còn lại hướng về phía bản mặt đáng ghét kia. Bắt lấy nắm đấm đó, Izana kiềm cả người em sát vào hắn, đã tức đến độ run người, bàn tay siết chặt đến mức đỏ lên, gào lớn. Mẹ kiếp, mày bị cơ mà, trả lời tao. Ạc, bụng truyền đến cảm giác đau nhói, Izana nhăn mặt, lực đạo cũng thả lỏng. Con mẹ nó, em đây chính là muốn hắn tức điên lên đây mà. Miki ngay lập tức thoát ra khỏi Izana, lùi lại cách xa con người đang khom lưng ôm bụng kia vài mét như tránh tà, cất tiếng nói. Mày là kẻ thù của tao, Izana. Mucho ngây người kinh ngạc lúc trước vẫn chưa phai đi nay lại càng thêm. Kẻ thù, em trai của Izana, Miki vô địch, là kẻ thù của Thiên Trúc. Người kia, thuộc Hắc Long, đảo mắt nhìn bộ đồ trên người em, Mucho lắc đầu phủ nhận. Không, không có khả năng. Nếu thuộc Hắc Long thì phải mặc bang phục Hắc Long chứ, sao lại mặc đồ thường? Cốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng va chạm vang lên rõ to khiến cho những người xung quanh không khỏi rùng mình. Phía trước mắt mờ nhòe, đầu đau đớn, tên dại, chất lỏng tanh chảy ra nhuộm đỏ mái đầu vàng, cơ thể lảo đảo quay người nhìn ra sau. Hình ảnh cậu con trai với mái tóc vàng, bên mắt có một vệt sẹo to kinh người mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đôi mắt xanh ngọc bích. Lỏng lẻo quá đấy, Inui đập đập cây sắt lên lưng, nhìn chằm chằm Mucho đang quằn quại với vết thương trên đầu. Nó tin tưởng em sẽ đánh bại được Izana và cũng tin tưởng bản thân sẽ không hèn nhát bỏ chạy. Mucho nghiến răng ken két lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Mặc kệ vết thương đang chảy máu không ngừng, cả thân thể to lớn lao về phía Inui. Muto Yasuhiro, sở trường là nhu đạo, từng vào trại cải tạo vì tội gây thương tích người bị tên này đánh vì cả cơ thể liên tục đập vào nên bê tông nên dẫn đến liệt nửa người. Quả là một tên ghê gớm, nhưng cách tấn công lại có một yếu điểm, nếu là nhu đạo thì chỉ cần không để bị chạm vào người là được. Inui nhanh chóng lùi về sau tránh đi bàn tay vươn ra, đồng thời vung gậy sắt đánh vào bả lưng của Mucho nhưng không thành công. Bắt lấy cây gậy sắt trong tay tên phía trước, siết chặt lấy nó như thể muốn bẻ gãy, Mucho kéo ra khỏi tay Inui rồi vứt sang bên. Để xem không còn vũ khí thì mày làm được gì? Moki bị văng ra vài phần so với vị trí ban đầu, phần cẳng tay giơ ra trước đỡ đòn run không ngớt. Lực đấm thật gớm, Taizu không tha cho Moki, từ lúc nào đã ở ngay trước mắt vung nắm đấm lần nữa vào người Moki. Chán chết, mày chỉ biết đỡ đòn thôi à, vượn, Taizu vẫy vẫy tay nói. Chán Moki nổi gân xanh, nhăn mày, hai tay đặt trước mặt phòng thủ bỏ xuống. Con mẹ mày, Taizu. Moki lao về phía Taizu. Đám tiểu tốt Thiên Trúc và Hắc Long xung quanh nhìn trận chiến nảy lửa giữa hai người mà không khỏi rùng mình. Trận chiến giữa hai con trâu húc nhau à, đấm cú nào là văng xa cú đó. Sao, Izana gầm gừ, liếc mắt nhìn lại bộ đồ em đang mặc, mày nói thế là ý gì hả? Những người xung quanh ngay lập tức im phăng phắc, Ueno thân là người phân định đã đi đến chỗ em nói. Người ngoài không được phép xen vào, ra ngoài ngay, Miki vô địch, Kisaki híp mắt nghiêm túc theo dõi. Miki vẫn đứng tại đó, phía sau em là Kokonoi đang tiến đến. Em hất tay Ueno ra nói. Tao là lính của Hắc Long, chiến trường ngay lập tức bị chấn động bởi thông tin kia. Miki vô địch là lính của Hắc Long, nhưng nghe đồn, thuộc tô mần còn gì, sự tức giận bùng nổ. Lính của Hắc Long, mẹ kiếp Miki, mày thế mà dám đứng về phía của người khác, tại sao, chưa một lần nào mày đứng về phía tao hả? Mucho liếc mắt nhìn về phía trước thấy được sơ hơi liền nắm lấy vạt áo của Inui, hất cả người nó lên ném xuống đất ghé sát mặt thì thầm. Miki, sắp không xong với Izana rồi. Inui quằn quại đau đớn, lưng như vỡ nát trái tim nhói lên sự tội lỗi nhưng... Nó tin em, nhân cơ hội mặt của Mucho đang sát lại chỗ mình, bỏ qua sự đau đớn, Inui vung nắm đấm dán thẳng vào mặt khiến Mucho ngã sang bên. Không dừng tại đó, Inui đứng phắt dậy, lao về phía của Mucho. Bên Moki và Taizu cũng chẳng khác, cả hai đều máu chiến lao vào nhau, nhìn thôi cũng thấy đau hộ nhưng không hiểu sao người trong cuộc trông có vẻ. Khoái, nhìn kia, cười vui vẻ thế kia, lũ cơ bắp phát triển thật khó hiểu, cậu ấy là lính đánh thuê của Hắc Long, Kokonoi tiến về phía Ueno giải thích, thêm một lần nữa, sự hoang mang lại dấy lên, lính đánh thuê, Miki vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lính đánh thuê, Kisaki cũng bất ngờ không kém nhưng ngay sau đó liền trở lại trạng thái bình thường. Cho dù vậy thì sao, Miki vô địch cũng chỉ là con kiến trong mắt của Izana thôi. Bấm bấm gì đó vào điện thoại, Kisaki mỉm cười khi nhận được dòng tin nhắn, ánh mắt trào phúng liếc thân ảnh nhỏ tóc vàng. Chỉ cần chờ thời cơ đến, cái thứ cản trở kia liền ngay lập tức biến mất, đến lúc đó gã sẽ không cần phải ngày ngày sống trong sợ hãi, ngày ngày sống trong nỗi bất an. Việc trở thành bấy lưng số một Nhật Bản đã không còn xa vời. Nắm được người con gái mình yêu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quan sát trận chiến từ trên cao mà Benkei và Wakasa nóng cả ruột. Nhìn thằng nhóc Izana tức giận chưa kìa, kiểu này Manchiro không xong rồi, đến cả họ còn chưa chắc chơi lại nó chưa nói chi một người như em. Ánh mắt Techomi hiện rõ sự thích thú nhìn chòm đầu vàng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Lính đánh thuê sao, về sau hãy báo trước chuyện này, đừng, Ueno ngã xuống đất sau cú đấm của Izana, mọi người đến thờ cũng quên, chỉ chăm chăm nhìn. Con mẹ nó, Izana rít lên, Miki và Kokonoi cảnh giác nhìn Izana, ra hiệu cho Kokonoi nhanh chóng đi chỗ khác đừng ngán chân. Miki di chuyển từ từ rời sang đấu sang nơi khác tránh khỏi cái chỗ gồ ghề kia. Hiện tại đã không bằng Izana rồi thì nên chọn thứ gì thuận lợi với bản thân. Tại sao, tại sao, tại sao, Izana lảo đảo đi đến chỗ Miki, không ngừng lẩm bẩm. Tò mò những gì hắn nói thầm thì có đấy. Nhưng, em sợ hơn, ai biết được tên đó sẽ điên đến cỡ nào khi em theo phe Hắc Long cơ chứ? Chắc bây giờ hắn chỉ muốn nhào đến cấu xe em cũng nên. Thở ra một hơi kiềm chế nỗi sợ hãi, mắt đến chớp cũng không dám. Chỉ sợ mới chỉ nhắm lại là thân ảnh kia đã ngay trước mặt. Quả không ngoài dự đoán, Izana như bay về phía Miki vung nắm đấm thẳng vào mặt em. Né không được, nhanh quá, cả cơ thể Miki lộn một vòng trên đất văng xa cả một đoạn. Benkei và Wakasa đứng phắt dậy, đã sợ đến độ trắng bệch mặt mũi. Chắc tên đó sẽ không điên đến độ Gyota ết chết em mình đâu. Còn nhớ lúc trước Shin đã kể Izama từng bị bạo hành vào năm 13 tuổi, bị thương rất nặng đến mức phải nhập viện mấy ngày. Chuyện đó nghe thì tội thật nhưng kinh hãi hơn là vế sau kìa. Sau khi cậu nhóc bình phục đã đánh từng đứa đã bạo hành nó đến mức tơi tả, nhập viện thậm chí còn đe dọa tên cầm đầu đến nỗi khiến tên đó phải treo cổ tự sát. Thật sự quá đáng sợ, thằng nhóc Izana này, nói thật thì họ không muốn dây vào. Kisaki cười cợt, Miki vô địch, cũng chỉ thế thôi, không đợi để Izana tấn công tiếp, Miki đã nhanh chóng đứng dậy, định dạng lại mọi thứ, nhăn mặt vì phần tay trái đau nhói. Có vẻ gãy rồi, không sao, thà bỏ một tay còn hơn mấy ý thức. dính một cú kia chắc em ngất luôn quá. Lần này phải phạt mày thật nặng rồi, man. Zero. Izana tiến đến chỗ em, âm trầm nói, cố tình kéo dài tên em như đòn tâm lý tăng thêm nỗi sợ. Tao đã muốn nhẹ nhàng với mày đến vậy mà. Mày cứ bắt ép tao làm người xấu thế, Manchiro. Lần này cho dù mày có cự tuyệt, cho dù mày có lạnh nhạt hay như thế nào đi nữa, tao cũng sẽ đem mày giam về bên tao. Người Miki run lên khi nghe thấy lời nói của Izana, tiếng tim đập nhanh đến độ có thể nghe thấy, ánh mắt giật liên hồi, siết chặt tay để kiềm chế sự kinh sợ, thở ra một hơi run rẩy. Đừng sợ Miki, khi quyết định giúp đỡ cho Hắc Long mày đã liệu được chuyện này rồi còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chuyện quan trọng là đem Hắc Long đến chiến thắng. Bây giờ lao về phía Izana chủ động đánh là tìm đường chết, mà ở thế thụ động đỡ đòn cũng không khác gì. Thế thì, thà chủ động còn hơn. Miki xoay người trên không trung vung cú đá vào người Izana, hắn dễ dàng né nó nhưng phần cẳng tay đã bị đá trúng. Sự đau đớn ập đến nhưng nó nào bằng sự giận dữ trong hắn. Izana cười nhưng chẳng một ý trào phúng, dùng tay còn lại đấm vào mặt em. Cả cơ thể nhào ra đất sau khi ăn trọn cú đấm của Izana. Vị tanh sộc trong khoan miệng, bên má bị đấm mạnh bằng tím. Mắt thấy hắn định cho thêm cú nữa, liền nhanh chóng di chuyển sang nơi khác. Mẹ kiếp, đau quá, đau đến muốn khóc, phía trước mờ nhạt không thấy rõ được gì. Manchiro, kết thúc nhanh rồi về nhà thôi nào. Izana lạnh giọng nói, bỏ ngoài tai lời của Izana, phun ra ngụm máu trong miệng nói. Tao sẽ đánh bại mày và đưa Hắc Long đến chiến thắng. Izana cười loạn, đầy vẻ tức giận. Hắn lao đến đá vào người của Miki. Theo những gì được học từ những cú đánh lúc nãy, Miki đã nhanh gọn né người, cú đá của Izana vụt ngang qua mặt của em, nó mạnh đến độ tạo ra sức gió khiến cho mái tóc vàng bay bay, rợn cả góc gãy. Nhân cơ hội đó, Miki đã vung nắm đấm vào mặt của Izana. Izana lảo đảo lùi về sau, máu mũi chảy ra nhưng cái sự tức giận cứ như đã động lực cho hắn, nó lấp đầy tâm trí, dù đau nhưng hắn lại thấy đắng chát hơn. Bây giờ trong mắt Izana chỉ có một mục đích, đó là phải trừng phạt Manchiro thật nặng, cho đến khi em không bao giờ dám làm ra những hành vi sai trái này nữa. Bỏ qua cảm giác choáng váng sau cú đấm, Izana lao đến đấm Miki. Em bất ngờ không nói nên lời khi Izana khôi phục nhanh đến vật không kịp phòng bị gì, chỉ có thể giơ tay lên đỡ đòn mà xui xao lại ngay cánh tay lúc nãy bị gãy. Đau đớn bao trọn lấy từng giác quan, nó làm em muốn ngất, cánh tay đã gãy lại càng thêm vụn vỡ, đau đớn đến độ khiến cho em bật ra tiếng kêu nhỏ. Tiếng tin nhắn báo đến thu hút sự chú ý của Kisaki, nhìn tin nhắn gửi đến, ánh mắt vàng liếc về phía cổng vào. Đảo quanh một hồi liền cười nham. Đến rồi, Izana giơ chân đỡ lấy cú đá trên không trung của Miki rồi sau đó xoay người quật nắm đấm vào mặt em. Miki chật vật trên mặt đất, mặt toàn vết bầm, cánh tay gãy nát, không còn giữ nổi tỉnh táo. Mí mắt nặng trĩu, cả cơ thể nơi nào cũng đau, vị máu thoang thoảng không dứt muốn. Em giật mình tự trách bản thân. Mày thế mà lại muốn chạy, đừng thảm họa thế chứ, Miki. Kokonoi nao núng, muốn vào giúp nhưng lại thôi. Bây giờ cậu chạy vào có làm được gì? Kết thúc rồi, về thôi, Manchiro. Chuẩn bị tinh thần đi, lần này mày không xong với tao đâu. Izana ngồi xổm xuống trước mặt em, nắm lấy mái tóc vàng kéo đầu em sát về phía mình, khuôn mặt cả hai chỉ cách một đoạn tầm mấy sen. Ti, mét, cất giọng cảnh cáo. Cơ thể nhỏ run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng ngập tràn sự sợ hãi với lời cảnh cáo của Izana, ký ức đêm đó lại hiện lên trong tâm trí. Sợ lắm nhưng, em mà bỏ cuộc thì Hắc Long sẽ như thế nào? Ha ha, tên điên, tao không phải vật nuôi của mày mà mày bảo tao phải về là về, bảo biến thì biến. Miki cười khẩy, bàn tay nắm tóc em siết chặt. Izana tức nghẹn, có vẻ như hắn có dịu dàng đến mấy thì cũng không ít gì rồi. Loại như em dùng vũ lực mới chịu hiểu. Giờ nắm đấm, đấm vào mặt em thêm mấy lần nữa nhưng Miki đã nhanh hơn, em đấm vào cằm của Izana từ dưới lên. Máu chảy ra từ miệng của Izana, lưỡi đau đau, có vẻ cắn trúng lưỡi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt tím ngước về chỗ lúc nãy thì không thấy bóng dáng của em đâu nữa. Đảo mắt quanh tìm kiếm nhưng đã quá muộn, ngay bên đầu hắn ăn trọn cú đá của Miki, Izana ngã xuống đất. Sự hưng phấn cùng thích thú đan xen một chút sợ hãi bao trùm lấy bãi đổ xe. Bất phân thắng bại, ba người kia ngạc nhiên, cứ tưởng bản thân như đang mơ. Biết là em mạnh, đánh bại cả Shiba Taizu nhưng, đến mức gần như ngang ngửa với Izana thì, quá mạnh rồi. Miki ngão nghề liếc nhìn xuống Izana định đá thêm cú nữa thì. Miki, Kokonoi hét lớn, chạy về phía em. Một bóng người lao vụt về phía Miki, trên tay còn cầm con dao sắc nhọn. Lại là tiết mục dao đâm quen thuộc, chấm chấm, theo mình nhớ thì đây là lần thứ 2 hay 3 gì đó bé bị tấn công bằng dao rồi đúng không? Mọi người nghĩ lần này bé có bị đâm không? Cách chương.